Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362. Đầu ngày phòng bán vé 200 triệu, hiện trường yên lặng nửa phút, tiếng vỗ tay bỗng nhiên không biết từ nơi nào vang lên. Theo lúc ban đầu thưa thớt, nhanh chóng diễn biến thành như mưa to gió lớn một loại tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay tiếp tục mà nhiệt liệt, đến cuối cùng rất nhiều người xem đều từ trên ghế đứng lên. Hiện trường người xem tâm tình đều có chút khó có thể khoe khoang. Bộ phim này ra ngoài ý định đẹp mắt, hơn nữa nhìn lúc sau, cũng không phải là như những cái kia bắp rang điện ảnh giống nhau, cảm giác gì cũng không có. Rất nhiều địa phương đều làm người rất là dư vị. Thậm chí không ít người còn muốn lại nhìn một lần. Tại toàn trường tiếng vỗ tay hạ, Vương Mục Văn, Lý Tranh, Tô Dật Dương đợi chủ sáng nhân viên theo coi phim trên ghế đi xuống. Đi đến màn hình TV phía dưới, đều là mặt mang nụ cười. Đối với toàn trường người xem cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Rất nhiều được mời mà đến đạo diễn, chuyên nghiệp phim nhựa người nhìn xem phía trước chủ sáng nhân viên. Nội tâm bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng, lấy bọn họ nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra bộ phim này chất lượng tốt, hoàn toàn đả đảo bọn họ coi phim phía trước mong muốn. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng ta không phải chúa cứu thế có thể là lễ quốc khánh yếu nhất. Nhưng hiện tại coi phim xong, bọn họ không cho là như vậy, bộ phim này rõ ràng là che giấu đại boss a. Nhìn lên tới cái gì ưu thế cũng không chiếm, nhưng mà trên thực tế điện ảnh chất lượng tốt đáng sợ. Nhìn xem hiện trường khán giả tiếng vọng liền biết, rất nhiều người tay đều chụp đỏ nhưng như cũ kiên trì vỗ tay. Đây là khán giả cho ra tốt nhất đánh giá, cảm tạ mọi người duy trì cùng cổ vũ. Nếu như mọi người cảm thấy bộ phim này đẹp mắt, hy vọng các vị có thể tại trên mạng giúp chúng ta còn nhiều tuyên truyền hả? Chúng ta đối với cái này vô cùng cảm kích, Vương Mục Văn thành khẩn nói. Lý Tranh cùng Tô Dật Dương cũng nói mấy câu, cùng Vương Mục Văn ý tứ không sai biệt lắm, đều là hy vọng khán giả có thể giúp đỡ điện ảnh cấp tốc khen ngợi. Ngắn gọn cảm tạ sau, đã kiềm chế thật lâu đông đảo phóng viên rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu hướng Vương Mục Văn đám người đặt câu hỏi. Bất quá bọn hắn đều minh bạch quy củ, dựa theo ở đây phóng viên sau lưng truyền thông thế lực lớn nhỏ, bắt đầu thay nhau đặt câu hỏi. Đầu tiên đặt câu hỏi liền là Phi Tấn giải trí phóng viên. Phi Tấn giải trí lưng tựa Phi Tấn tập đoàn, tại tin tức truyền thông chung chiếm giữ địa vị có thể nói là phân lượng đầy đủ. Còn có hôm nay đến đây tham gia lần đầu lễ Phi Tấn giải trí phóng viên, là danh lý lịch có phần lão phóng viên, ở đây phóng viên đều rất cho hắn mặt mũi. Vương đạo, ngày mai ta không phải chúa cứu thế sắp chiếu phim, không biết Vương đạo ngài đối điện ảnh đầu ngày phòng bán vé mong muốn là nhiều ít đâu này. Phi Tấn giải trí phóng viên rất khách khí dò hỏi. Vương Mục Văn nghe vậy hơi trầm ngâm hạ, ha ha cười nói, đối với đầu ngày phòng bán vé mong muốn, trong nội tâm của ta cũng không có yên lòng, rốt cuộc thị trường lựa chọn chung quy là tràn ngập không xác định tính. Nhưng mà ngươi đã hỏi thăm, ta liền tùy tiện nói một chút. Đối với đầu ngày phòng bán vé mong muốn, ta bảo thủ hẳn sẽ tại 50 triệu trái phải, ta tin tưởng chúng ta điện ảnh chất lượng. Nói xong, Vương Mục Văn nhìn bên cạnh Lý Tranh đám người, cười nói, đừng chỉ ta nói, các người cũng đoán xem, nhìn xem đến lúc đó ai đoán chuẩn, ai đoán chuẩn ta cho hắn phát hồng bao. Lão Vương, thật phát hồng bao a? Phát ra bao nhiêu tiền? Nói đến, nhìn xem có đáng giá hay không đến ta nghiêm túc đi đoán. Lý Tranh nói tiếp, Lý Tranh đỉnh lấy cái đại đầu chọc, lúc nói chuyện lúc, trên mặt tràn đầy chế nhạo sắc, trang cái kia bộ mặt tham tài bộ dáng, cho hiện trường khán giả chọc cho ha ha cười không ngừng. Vương Mục Văn cũng bị Lý Tranh đùa cười, cười mắng, nhanh chóng đoán, chắc chắn sẽ không Tiểu Liên là. Đã như vậy, ta đây liền đoán xem. Lý Tranh ngẫm lại, mở miệng nói, ta liền hơi hơi cấp tiến chút, so Vương Đạo cao chút đi, ta đoán giữ gốc 70 triệu đi. Ở đây đông đảo điện ảnh người nghe vậy, đều lông mày trao lên. Đầu ngày phòng bán vé 70 triệu số này tuyệt đối không thấp. Phải biết ta không phải chúa cứu thế, bộ phim này tổng đầu tư mới bất quá 80 triệu. Thêm lên loạn thất bát tao tuyên truyền phí tổn, tổng đầu tư không cao hơn 100 triệu nguyên. Căn cứ điện ảnh lợi nhuận tiêu chuẩn đến xem, chỉ có phòng bán vé vượt qua chu toàn bổn gấp 3. Đầu tư vừa rồi có thể kiếm được tiền. Như vậy 70 triệu đầu ngày phòng bán vé liền trực tiếp gần tới 4 điểm một thành bổn thu hồi. Lại, mà một bộ phim chân chính lợi nhuận, đầu ngày phòng bán vé vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chân chính phòng bán vé phần chính đều tại phía sau. Chiếu phim đầu chu chính là lợi nhuận chủ yếu thời gian đoạn. Những năm gần đây tới Hoa Quốc điện ảnh và truyền hình chức nghiệp bồng bột phát triển. Gần như mỗi tuần cũng sẽ toát ra một bộ phá 100 triệu điện ảnh. Luôn luôn liền biết toát ra một bộ bán mở hàng đầu 500 triệu điện ảnh. Thậm chí bình quân mỗi tháng còn có thể toát ra một bộ phá 1 tỷ điện ảnh. Rất nhiều người cảm giác điện ảnh phá 100 triệu hẳn phải là lơ lỏng bình thường sự tình. Nhưng kỳ thật lại là đem cái này sau lưng khổng lồ kia số đếm cho xem nhẹ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mỗi bộ phận phá 100 triệu điện ảnh phía sau, kỳ thật đều là dẫm lên rất nhiều điện ảnh thi cốt bò lên. Mỗi tuần cũng sẽ chiếu phim 7-8 bộ phim, nhưng mà mọi người phổ biến đều ưa thích đem ánh mắt đặt ở nóng nhất cửa điện ảnh phía trên. Còn lại 6-7 bộ phim căn bản không người hỏi thăm. Tự nhiên mà vậy phòng bán vé biết nhau đáng sợ. Đầu ngày 70 triệu phòng bán vé dự đoán, kỳ thật đã là rất cao dự đoán. Lý Tranh dự đoán hết đầu ngày phòng bán vé, mọi người đem ánh mắt đầu hướng Lý Tranh bên cạnh Tô Dật Dương. Vừa rồi Tô Dật Dương tại trong phim ảnh biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đã không phải là có thể sử dụng nhưng tròn nhưng méo để hình dung. Quả thật liền là tương đương đoạt mắt. Rất nhiều phóng viên cùng bình luận điện ảnh người đều đem Tô Dật Dương liệt vào trọng điểm đối tượng, chuẩn bị trở về đi hào hào viết viết Tô Dật Dương. Màn hình TV lần đầu thật kinh diễm đến bọn họ. Tô Dật Dương nâng lên microphone. Hắn không giống Lý Tranh cùng Vương Mục Văn như vậy do dự. Trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói. Bảo thủ đoán chừng đầu ngày phá 100 triệu hẳn là rất nhẹ nhàng. Thậm chí có nhìn có thể trùng kích xuống 200 triệu. Xôn xao, toàn trường xôn xao, rất nhiều phóng viên cùng bình luận điện ảnh người đều bị Tô Dật Dương nói kinh sợ đến. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Tô Dật Dương bên người Lý Tranh cùng Vương Mục Văn đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Dật Dương. Con mẹ nó, đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia trầm ổn Tô Dật Dương sao? Cái này sợ không phải cái giả đi. Đầu ngày phá 100 triệu. Có hy vọng trùng kích 200 triệu. Loại chuyện này bọn họ cũng liền dám ở trong mộng ngẫm lại. Là tuyệt đối không dám nói ra. Bởi vì quả thật quá không thực tế. Đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu đã đủ khoa trương. Đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu gần như phóng tầm mắt toàn bộ hoa ảnh điện ảnh lịch sử. Chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ thậm chí không dám nghĩ sự tình. Tô Dật Dương cư nhiên nói, mà còn nói như vậy bình tĩnh không gì sánh được. Thật giống tại Trần Thuật lấy một kiện rất là chuyện phải làm sự tình giống nhau. Dưới đài các phóng viên đều kích động, cầm lấy bút thần tốc tại vở thượng nhớ kỹ. Tin tức này nhưng rất có bạo điểm a. Đem cái này tin tức thả ra, đoán chừng biết đưa tới khá nhiều chú ý độ. 200 triệu phòng bán vé, Tô Dật Dương cũng là thực có can đảm nghĩ. Rất nhiều phóng viên không khỏi âm thầm lắc đầu. Bọn họ quanh năm cùng điện ảnh giao tiếp. Nhưng biết rõ chuyện này đến cỡ nào khó khăn. đều cảm thấy chính là Tô Dật Dương có chút càn rỡ, thô lỗ, tự đại. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Tô Dật Dương ánh mắt đến cỡ nào sắc bén, đã dám phát ngôn bừa bãi, hắn tự nhiên là có nắm chắc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.